siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1227, lôi ngục đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mỗi ngày ban đêm sử dụng dạ chi phi phong lẻn vào lôi ngục tí hộ sở kiểm tra tình huống, mãi đến tận ngày thứ 6 thời điểm, rốt cục phát hiện lôi viên bên trong ít đi rất nhiều đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm biết cơ hội của chính mình rốt cục đến. Về đến địa hạ tí hộ sở, Hàn Sâm đem tất cả nhân tù chỗ triệu tập lại đây, bố trí chính mình cướp linh hồn chi thạch kế hoạch. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lập tức thực thi kế hoạch, lại kết nối xem sát hai cái buổi tối, một là xác định lôi ngục đại đế đã rời đi tí hộ sở, thứ hai cũng là chờ bọn hắn đi xa một chút, khoảng cách gần quá nói không chắc lôi ngục đại đế còn có thủ đoạn gì nữa có thể chạy về. Rất nhanh Hàn Sâm liền đã xác định lôi ngục đại đế xác thực rời đi tí hộ sở, bất quá dị linh thần điện tình huống bên trong Hàn Sâm nhưng không có cách nào biết, dị linh thần điện cửa lớn vẫn khép, hắn là đẩy ra cửa, dạ chi phi phong năng lực sẽ mất đi hiệu lực, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dạ chi phi phong tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không phải vô địch. Mãi đến tận ngày thứ 3 buổi tối, Hàn Sâm mới mang tới mọi người vào tay, có thể thu nhập hồn hải chính là thu nhập hồn hải, không thể nhận nhập hồn hải liền cất vào tuyệt tình bình, sau đó phủ thêm dạ chi phi phong, thừa dịp bóng đêm yểm hộ lại cái tiến vào lôi ngục tí hộ sở. Dị linh thần điện ngay lôi viên phía sau cùng, lôi viên bên trong còn lại thất bát cái siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh nhưng là không cần lo lắng, bọn họ phát hiện không được Hàn Sâm. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, Hàn Sâm hẳn là đã nhảy vào dị linh thần điện. Duy nhất cần lo lắng chính là dị linh bên trong thần điện có bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật thủ hộ, nếu như không thể trong thời gian ngắn giải quyết đi chúng nó bắt được linh hồn chi thạch vậy thì có chút nguy hiểm. Cơ hội như vậy Hàn Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, hiện tại coi như trở lại phòng thủ thánh kiếm tí hộ sở cũng không thủ được cùng chân chính đại đế tranh đấu, vẫn có chút độ khó. Tử Minh đại đế hiện tại còn chỉ có thể coi là nửa cái đại đế, khẳng định không phải là đối thủ của lôi ngục đại đế, hơn nữa lôi ngục đại đế mang đi nhân thủ cũng không thể so Hàn Sâm thiếu. Hiện tại duy nhất có thể bảo vệ thánh kiếm tí hộ sở đả kích lôi ngục đại đế cơ hội chính là nhân cơ hội đoạt được linh hồn của hắn chi thạch. Ở bóng đêm yểm hộ bên dưới, Hàn Sâm xe nhẹ chạy đường quen lẻn vào lôi viên, nhìn lôi viên bên trong những gen đó thực vật Hàn Sâm không khỏi ám nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm bất chấp. Chờ ta bắt được linh hồn chi thạch sau, nhất định phải đem những này gen thực vật toàn bộ chỗ cho hút. Lại cái đi tới dị linh thần điện trước, nhìn cái kia như cổ miếu cùng thần điện, Hàn Sâm làm hết sức đến gần rồi cửa lớn. Không có chút gì do dự trực tiếp đem sở hữu sức chiến đấu chỗ cho phóng thích ra ngoài, tiểu thiên sử, phản nghịch kỵ sĩ, mỗi cái đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật lập tức chỗ xuất hiện ở thần điện cửa lớn ở ngoài, từng cái bạo phát sức mạnh kinh khủng, đánh về cái kia dị linh thần điện cửa lớn. Toàn bộ dị linh thần điện bùng nổ ra màu đen lôi điện, hóa thành quỷ dị lưới điện muốn ngăn cản sức mạnh của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nhiều như vậy sức mạnh kinh khủng đồng thời bạo phát căn bản không phải cái kia lưới điện có thể ngăn cản, màu đen lôi điện lưới trực tiếp bị xé rách, dị linh thần điện cửa lớn cũng bị nổ nát. Toàn bộ lôi ngục tí hộ sở tựa hồ cũng run rẩy một thoáng, tiếng ầm ầm chấn động người màng tai đều cơ hồ nứt ra. Lão Hoàng cùng Tiểu Triệu chính ở vây quanh đống lửa nói chuyện, Lão Hoàng còn ở oán giận. Tiểu Triệu, ngươi không phải nói cái kia cái gì nguyên thủ con rể hội động tác lớn sao? Nhưng liền cái giám chỗ không có thả, ta sớm nói với ngươi, như vậy tiểu thanh niên căn bản không có gì dùng, cũng chính là lừa gạt lừa các ngươi những này không có kiến thức người trẻ tuổi. Lão Hoàng lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng vang ầm ầm, mặt đất run lên, đem hắn người đều cho lật tung. Ta sát, xảy ra chuyện gì? Lão Hoàng từ dưới đất bò dậy đến, chửi bậy một tiếng. Tiểu Triệu nhưng nhìn lôi viên phương hướng kêu lên. Lão Hoàng ngươi mau nhìn, lôi viên bên kia thật giống xảy ra vấn đề rồi, không sẽ là Hàn Sâm động thủ chứ? Cái kia làm sao có khả năng? Lão Hoàng nhìn về phía lôi viên phương hướng, nhưng là có chút thất thần, chỉ thấy lôi viên bên kia các loại quang hoa ngút trời, như cự long giống như kinh cức dây leo bay lên, xem ra thật giống thật sự xảy ra vấn đề rồi. Mau mau nhanh, gọi người của chúng ta chỗ rời đi tí hộ sở tránh qua được tự giết lẫn nhau. Tiểu Triệu nói vừa chạy ra ngoài. Không sẽ là hắn chứ? Lão Hoàng vẫn là một mặt ngờ vực có chút không dám tin tưởng. Dị linh bên trong thần điện, bốn cái đế linh cùng bốn con siêu cấp thần sinh vật hộ vệ dị linh tượng thần, mà lôi viên bên trong siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh cũng đều hướng về bên này vọt tới. Hàn Sâm ra lệnh một tiếng, kinh cức nữ đế đợi người liền ngăn cản lôi viên bên trong sông lại đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật, mà Hàn Sâm cùng tà tình đế hơn nữa Tử Minh đại đế tiểu thiên sử chỗ hướng về dị linh bên trong thần điện phóng đi. Những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh chỗ bị những người khác ngăn cản, Hàn Sâm trực tiếp hóa thành tam trảo kim ô theo Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ hướng về cái kia lôi thần cùng dị linh tượng thần cái chán bay đi. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất ý nghĩ chính là theo tốc độ nhanh nhất hạ linh hồn chi thạch, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trông coi linh hồn chi thạch, đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật tức giận rít gào, nhưng là bị tà tình đế tiểu thiên sử bọn họ chống đỡ, căn bản không ai có thể xông lại ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm biến thành tam trảo kim ô, móng vuốt hầu như liên là đụng tới khối này lôi điện khiêu diệu linh hồn chi thạch. Nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy mặt trên lôi điện dâng trào, một màu đen lôi điện biến thành ma thần theo bên trong đi ra, thình lình chính là Lôi Ngục Đại Đế. Lôi Ngục Đại Đế hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn chinh chiến đệ tam che chở không biết bao nhiêu năm tháng, còn chưa từng chật vật như vậy qua, lại bị bức không có không tự sát trở lại tí hộ sở. Nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt cùng cái kia chính đang hướng về linh hồn chi thạch chộp tới kim ô hòa điều, Lôi Ngục Đại Đế phẫn nộ đã cực lớn, thế nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo cực kỳ, một cái tay hướng về kim ô vỗ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời lôi điện ở lòng bàn tay của hắn hình thành một hố đen, lôi điện ở tại bên trong vặn vẹo không gian, hình thành kỳ dị vòng xoáy, khủng bố sức hút dường như muốn đem hết thảy đều hút vào cái kia lôi điện trong hố đen. Hàn Sâm cảm giác được cái kia sức hút khủng bố, không nói hai lời trực tiếp đem một cái lông nhún nhún tuyết cầu hướng về lôi điện trong hắc động ném ra ngoài. Tuyết cầu trên không trung sợ hãi đến lập tức ngưng tụ ra màu trắng hình cầu trực tiếp va vào lôi điện trong hố đen. Cầu nhập hố đen, chỉ thấy bên trong màu đen lôi điện cuồng oanh loạn tạc đem hình cầu kêu oanh như là da trâu đường như thế các loại vặn vẹo lôi kéo, nhưng từ đầu đến cuối không có bị xé rách. Hàn Sâm không nghĩ tới Lôi Ngục Đại Đế lại có thể trở về nhanh như vậy, thế nhưng hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể toàn lực một trận chiến, xung đột Lôi Ngục Đại Đế ngăn cản, đoạt được khối này linh hồn chi thạch. Như Phượng Hoàng nhất bàn bóng người trong phút chốc thùng qua thời không, chụp vào Lôi Ngục Đại Đế linh hồn chi thạch. Toàn bộ tí hộ sở bên trong giống như là thủy triều dị sinh vật đều đã tiến hành hướng về lôi viên xông lại, số lượng nhiều không thể nào tưởng tượng được. Rất nhiều tự sát trở về đế linh cũng đều nhằm phía lôi viên, toàn bộ Lôi Ngục tí hộ sở giống như địa còn giống như vậy, đâu đâu cũng. Cách chương.